Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Oán Duyên của tác giả Vân Nguyễn, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Tập 3 này gồm các chương: chương 10 Hoa Hồng Phấn, chương 11 Mộc Tinh, chương 12 Tháng 7 và Người Đàn Ông Bí Ẩn, chương 13 Tình Địch Xuất Hiện. Mời các bạn cùng nghe. Đêm thứ hai được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt, Minh ngủ lại với Thư, mẹ Thúy và Lê về nhà nghỉ ngơi. Từ chiều, y tá đã vào kiểm tra và lau người cho Thư, thay một bộ y phục mới. Mình cứ ngồi thẫn thờ nhìn Thư, xoa nắn đôi bàn tay và chân cho đỡ tê mỏi vì nằm lâu. Thư vẫn nằm đó, không chút cảm xúc. Minh ngồi bên cạnh, mặt cúi xuống, hơi ghé sát vào tai Thư thì thầm. Mày nhất định phải tỉnh lại. Đây chỉ mới là khởi đầu. Thân phận của mày, gia đình của mày vẫn chưa ai biết rõ. Mày phải tỉnh dậy và tiếp tục đi tìm sự thật, chiến đấu với cái ác, lấy lại công bằng cho người đã khuất. Mày sẽ không cô độc, còn có tao và Lê, mẹ Thúy và cả anh Thanh nữa. Đêm nay Minh ngồi nói chuyện với Thư nhiều lắm. Cô kể chuyện từ ngày bé tới khi đi học, rồi tới khi trưởng thành. Các cô đã cùng nhau trải qua những gì, lớn lên bên nhau như thế nào, cũng chỉ là mong Thư nghe được để vực dậy ý chí trong con người của cô ấy. Mãi đến khi buồn ngủ thì Minh mới tắt đèn, kéo tấm ga trắng muốt đắp lên người Thư và quay qua chiếc ghế sofa cạnh đó nằm xuống, dần dần chìm vào giấc ngủ. Cốc cốc, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Minh giật mình tự nhủ. Lạ quá, giờ này ai còn đến đây? Không lẽ là cô y tá đến kiểm tra? Minh ngồi dậy, khoác vội chiếc áo len đang đắp trên người, đi thẳng ra mở cửa. Cô ló đầu ra ngoài nhìn, thì thấy ở góc cuối dọc lối đi vào thang máy, có ai đó đang đứng, nhưng nhìn không rõ lắm. Không gian phía ngoài bệnh viện tối nay trông có vẻ gì khác lạ. Ánh sáng heo hắt, lúc mạnh lúc yếu. Khung cảnh cũng trở nên mờ mờ ảo ảo. Cô cố nhướng mắt nhìn cho rõ người đang đứng phía đó là ai. Là người đó gọi cửa sao? Lúc này không hiểu sao, cô không nghĩ được gì, cũng không thấy sợ. Cô mạnh dạn bước tới vài bước, thì thấy người đó ra hiệu bảo đi theo. Cô cứ đi xuyên qua ánh sáng le lói trong màn đêm, cho đến tận cuối dãy hành lang. Người đó dừng lại trước cửa thang máy giây lát, nhưng không bước vào mà tiến tới lối đi thoát hiểm của phía cầu thang bộ. Cô cũng bước theo xuống, không rõ là đi bao lâu, đi thế nào mà giờ cô đã ở ngay dưới sân trước của bệnh viện. Người đó đang đứng phía trước cổng, xung quanh có một vầng sáng nhẹ đủ để khiến con người ta cảm thấy hoa mắt. Cô chỉ thấy trong mơ hồ là người con trai có đeo kính cận và mặc bộ sơ mi trắng với chiếc quần tây đen. Anh ta vẫy vẫy tay với cô rồi bảo: đi tìm chú Mão. Minh ngạc nhiên hỏi lại: anh là ai? Anh không trả lời mà nở một nụ cười nhẹ, sau đó quay mặt đi. Ánh sáng hắt vào mắt làm Minh cảm thấy chói. Cô theo quán tính đưa tay lên che mắt lại. Lúc này xung quanh nghe như có ai đó đang trò chuyện rôm rả. Mình mở mắt ra thì thấy Lê đang kéo gọn chiếc rèm cửa qua một bên để lộ những tia sáng đang hắt thẳng vào mặt. Mày thức rồi à, đêm qua ngủ có ngon không? Lúc này mình mới biết rằng từ nãy giờ mình đang nằm mơ. Bên cạnh là Thanh đang cắm những bông hoa hồng màu hồng phấn mà anh mang tới vào bình. Mình chở mình ngồi dậy, đưa tay lên dụi dụi hai mắt, cảm giác cả cái lưng đau ê ẩm. Có lẽ tối qua cô nằm ngủ co do, có một tư thế nên máu chạy không đều đây mà. Mình xoa gáy uể oải đáp: ngủ cũng được. Lê kéo cái rèm cửa xong quay qua chỗ Thanh đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.